Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, viên đạn bọc đường. Tạm biệt khó khăn nghiêm mặt, có lời gì cứ nói. Đến phòng khách, không có cảm ứng được giám thị tồn tại khí tức. Giả, Tông khẽ cười nói, một đường đi tới, Liên Nhị đều nhíu mày một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hiển nhiên bị hắn ở thư phòng cử động hù dọa. Tam đệ, Dượng thư phòng, thật tai phách mạch rừng. Nhìn chung quanh, coi như trong phòng không có người bên ngoài. Liên, Nhị vẫn như cũ một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng. Nhỏ giọng xác nhận, người cũng không nên hù dọa ca ca ta. Ta hù dọa Liên Nhị ca làm cái gì? Hướng trên ghế ngồi xuống. Giả Tông cười nhạo nói, nếu Liên Nhị ca thủ Hạ Vượng Nhi, nắm giữ trong tay ngươi sản nghiệp 3 thành sản xuất, Liên, Nhị ca có thể hay không phái người nghiêm mật giám thị? Đây là khẳng định a. Nếu là không phái người giám thị, nếu tiểu tử kia nuốt riêng ca ca tiền của ta làm sao bây giờ? Liên Nhị theo bản năng mở miệng, vừa mới nói xong liền nhưng lại lộ ra đăm chiêu thái độ, cái này chẳng phải kết. Hai tay Giả Tông mở ra, thản nhiên nói, Dương Châu muối chính việc, quan hệ đại khánh hàng năm 3 thành đến 4 thành quốc khố thu nhập. Đương kim khả năng không phải phái người nhìn chằm chằm Dượng cái. Này Tuần Diêm ngự sử hay sao? Liên Nhị nhất thời không nói, cái trán lại là rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vậy, hắn muốn nói gì? Cuối cùng không nói gì cửa ra. Không cần lo lắng, nên như thế nào chính là như thế nào. Giả Tông khẽ cười nói, huynh đệ chúng ta chỉ cần không làm cử động khác người rõ ràng gì, giám thị bí mật Dưỡng căn bản liền sẽ không để ý tới chúng ta. Liên Nhị thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Về phần Giả Tông là như thế nào biết được tai vách mạch rừng, hắn không có lòng dạ hiểu, hoặc là không nói được dám tùy tiện hỏi ý. Về sau mấy ngày, Lâm Như Hải đều bận rộn chiêu đãi Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra, chính là buổi tối trở về cũng được phòng bị tai vách mạch rừng, không có cùng Giả Tông đơn độc tiếp xúc. Giả Tông cũng là không vội, mang theo Tiết gia một đám đả thủ trong thành Dương Châu chiêu diêu đụng thành phố, bày ra một bộ thiếu gia ăn chơi phái đoàn, rất dẫn tới một đợt nghị luận. Chỉ có đang ở Dương Châu cái này nơi phồn hoa, mới có thể thân thể hội thương nhân buôn muối thổ hào diễn xuất, đơn giản chính là không phải cầm bạc làm tiền ở bỏ ra. Một bữa rượu bữa tiệc mấy trăm lượng, còn không bao gồm mời tới chợ hứng hí kịch nhỏ hoặc là hoa khôi dạp hát bên trong cổ động vung tiền như rác. Có lúc đấu phú càng mắt cũng không chớp liền ném ra ngàn lượng ngân phiếu. Trong thanh lâu tranh giành tình nhân là nâng coi trọng danh kỹ bạc như chảy nước bỏ ra. Trên thị trường danh gia thư họa, kỳ chân dị bảo cùng không cần tiền giống như hướng trong nhà rời. Tóm lại, mấy ngày ngắn ngủi Giả Tông xem như mở rộng tầm mắt. Thấy, được đại khánh Dương Châu thương nhân buôn muối nhóm thổ hào diễn xuất là một người đều được đỏ mắt. Cũng không biết những này vung tiền như rác thương nhân buôn muối ra tộc tử đệ có hiểu hay không. Trước mắt Dương Châu thế nhưng là có chiều đình phái tới Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra tiến vào chiếm giữ. Cái này nếu đem bọn hắn thổ hào diễn xuất tất cả đều ghi lại một khoản, sau đó đưa đến đương kim trên bàn, sẽ khiến gợn sóng lớn bao nhiêu? Vẫn là nói đám thổ hào căn bản cũng không quan tâm gia tư để lộ ra. Vẫn là bại lộ ở cực độ thiếu bạc đương kim trước mặt. Cho nên nói, đầu óc là một đồ tốt. Đương nhiên, Giả Tông ở Dương Châu phồn hoa chỗ bốn phía du đãng, mặc dù không có nhiều tiêu xài, có thể không chịu nổi hắn phái đoàn lớn a. Bên người thời khắc theo 30 vị cao lớn vạm vỡ, hung thần ác sát tiết ra đả thủ, suy nghĩ không phải làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Sau đó, người hữu tâm rất nhanh tra được thân phận của Giả Tông. Kinh thành Vinh Quốc phủ tới công tử ca ngược lại tính ghê gớm cái gì? Có thể Dương Châu Tuần Diêm ngự sử chất nhi liền rất đáng được coi trọng. có thể nói như vậy. Thành Dương Châu số một chính phủ đại lão chính là Tuần Diêm Ngự Sử, quan trọng nhất chính là thổ hào các thương nhân buôn muối có thể không cần thiết Dương Châu chi phủ, thậm chí có thể không cần thiết Tô Tỉnh Tuần phủ, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc Dương Châu Tuần Diêm Ngự Sử. Bọn họ dựa vào sinh tồn muối lợi liền nắm giữ trong tay Tuần Diêm Ngự Sử, suy nghĩ không coi trọng cũng khó khăn. Thế là xung quanh Già Tông đột nhiên nhiều hơn rất nhiều Dương Châu bản địa thổ hào công tử ca. Cách làm của bọn hắn 10 phần đơn giản thô bạo, chính là muốn cầm bạc đập lật ra Già Tông cái này kinh thành tới dễ chuỗi. Bạc không đủ, mỹ nhân tới tiếp cận. Trong lúc nhất thời, yến thỉnh Già Tông thiếp mời chừng bàn tay dày, tất cả đều là một thương nhân buôn muối nhà công tử ca, hoặc là chính là Tuần Diêm Ngự Sử thủ hạ quan viên con cháu. Tuân theo vỏ bọc đường ăn hết đạn pháo ném đi trở về cách mạng chủ, nghĩa lạc quan tinh thần. Già Tông không có giả làm cái cao lạnh, vui vẻ tham dự đếm trở về yến thỉnh. Xa hoa, nổi giận, cao cấp, đây chính là hắn đối với yến thỉnh trực tiếp cảm nhận. Sau đó chính là muôn màu muôn vẻ mỹ vị món ngon, mặc kệ là trên bầu trời bay vẫn là trên đất chạy, lại hoặc là trong nước bơi, chỉ cần có thể lấy được trên cơ bản đều có thể ở xa hoa trên bàn ăn thấy được. Già Tông không chút khách khí, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ riêng một người liền có thể giải quyết 10 người phần lượng cơm ăn. Một bàn lớn mỹ vị món ngon cũng chỉ đủ hắn ăn 8 phần đã no đầy đủ. Liền cái này, liền đem yến thỉnh công tử của hắn ca cả kinh trợn mắt hốc mồm, hồi lâu đều nói không ra lời. Chỉ lo thấy Già Tông phong quyển tan. Vâng, chờ bọn họ kịp phản ứng, Già Tông đã ăn đến không sai biệt lắm. Đồng, dạng muôn màu muôn vẻ rượu ngon thật sự rót không nổi nữa. Cũng chỉ, đành thôi. Nếm qua mấy lần yến hội, lớn thùng cơm, Già Tông danh hào lần nữa vang dội Dương Châu địa giới. Nhất thời thành Dương Châu quyền quý vòng tròn chê cười. Lời nói, Lâm Như Hải tính tình thật lòng không tệ. Già Tông hành vi nói, thật, rất có cho hắn trên mặt bôi đen dấu hiệu. Có thể hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn tại hạ nha sau tận lực an ủi. Muốn hắn không nên đem bên ngoài tin đồn để trong lòng, nên như thế nào giống như gì vân vân. Cũng giả liên người này trong âm thầm có chút ít oán trách, nói Già Tông, Nhã Hào đều ở Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra nơi đó phủ lên số, không thể khiêm tốn một chút hay sao? Điệu thấp cái dám. Đối mặt Liên Nhị, Già Tông không có chút nào khách khí, buồn cười nói, ngươi một người chỉ là lục phẩm chủ sự, cái nào nhiều ý nghĩ như vậy để ý tới những này. Một câu nói đem Liên Nhị tức giận đến quá sức, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bại lui. Mắt thấy Già Tông ăn ngon bây giờ có chướng ngại thưởng thức yến thỉnh, Dương Châu của hắn phú quý công tử ca nhi thay đổi sáo lộ, dự định chơi mỹ nhân kế làm làn gió thơm vào lòng. Già Tông căn bản là thờ ơ, mặc kệ là cái gọi là Dương Châu xấu mã, vẫn là một lâu đầu bài lại, hoặc là chỗ nào hoa khôi, đều khó mà dẫn động Già Tông chút nào nỗi lòng ba động. Bị số tiền lớn mời tới mỹ nhân nhi căn bản là không có gì chỗ dùng. Già Tông liền cùng cái giống như tượng gỗ, đối với bọn họ phong tình vạn chủng thờ ơ, chớ nói chi là cái gì gối đầu gió, chớ hòng mơ tưởng chuyện tốt như vậy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ kinh thành tới công tử ca không yêu thích sắc đẹp mỹ hảo gió phương nam hay sao? Mắt thấy Già Tông biểu hiện cổ quái như vậy, chuyên tâm muốn kéo hắn xuống nước Dương Châu quyền quý đám công tử ca trợn tròn mắt. Bọn họ cũng lập tức thay đổi ý nghĩ. Từ Giang Nam các nơi nổi danh gió phương nam quán mời tới trợ lý hạng người tới trước hỗ trợ. Sau đó, những này nương khí trong nương ra hỏa liền bên người Già Tông ba thước đều khó mà đến gần, trực tiếp bị tiết ra đả thủ cao lớn vạm vỡ hung thần ác sát ngăn cản. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.